là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, bầu trời bá chủ sách mới cầu cất giữ. Trận này phong phú đi săn thịnh yến, tham dự song phương tự nhiên là biến thành cự hình diều hâu học sinh. Cùng nguyên bản đắc chí, may mắn mình không có biến thành cự hình diều hâu học sinh. Thợ săn cự hình diều hâu, con mồi may mắn còn sống sót học sinh. Sân bãi trường học đại thao trường, say sưa ngon lành thưởng thức đi săn thịnh yến một phương. Tự nhiên là khoanh tay đứng nhìn, đứng tại trên đài đen trắng gấu con rối. A, cứu mạng, không nên ta, đừng tới truy ta. Đi ra a, kêu thảm tại trên bãi tập liên tiếp phát ra, lâm vào hốt hoảng các học sinh, đơn giản như là mở ra chiếc lồng thả ra một đám con chuột nhỏ, bị sợ hãi chi phối chạy trối chết, chẳng có mục đích, chạy đầy thao trường, tê lạp, có diều hâu, dùng sức mạnh cự trào, hùng ác đến xé người bị chộp thành hai nửa, sau đó bỏ xuống không trung, quẳng xuống đất. Ngay sau đó, diều hâu sẽ lao xuống, đứng tại thao trường thảm cỏ xanh bắt đầu ăn, bén nhọn mỏ ưng, giống như là sắc bén cái kéo, đao các loại lợi khí, nhẹ nhõm đem con mồi của mình, mở ngực mổ bụng, phảng phất đối với bọn chúng mà nói, nhân loại yếu ớt giống như là một khối mỹ vị bánh kem. Đối mặt hung mãnh như vậy to lớn diều hâu, tay không tấc sắt nhân loại, xác thực như là bé thỏ trắng, là bọn chúng ngon miệng con mồi, không cách nào phản kháng. Một tiếng sắc lạnh, the thé tiếng kêu, trên bầu trời xoay quanh, chậm chạp không có bay xuống một con diều hâu, phát ra tiếng kêu về sau, lao xuống xuống dưới, mục tiêu, rõ ràng là Lý Dạ Huyền một đoàn người. Ngoạn tào, không phải đâu, tổng cộng 7, 8 cái diều hâu, trên bãi tập nhiều người như vậy không chọn, hết lần này tới lần khác chọn chúng ta. Ngô Cương sắc mặt xoát một chút trắng bệch, trong con mắt tuôn ra vô hạn cảm giác sợ hãi, như thế quái vật khổng lồ bay nhào mà đến, hắn đương nhiên sợ hãi. Không chỉ có Ngô Cương sợ, ngay cả thích đả kích cùng trào phúng Ngô Cương Lưu Tử Đào, cũng là sắc mặt hoàn toàn không có. Trốn, trong đầu của bọn họ trong nháy mắt sinh ra ý nghĩ này. Sợ hãi cùng bản năng cầu sinh, chi phối lấy Ngô Cương cùng Lưu Tử Đào thân thể, quay đầu liền chạy. A, hiện tại sợ chết, ngươi phải biết, cái này diều hâu, chính là Trịnh Hiểu biến thành. Lý Dạ Huyền hừ lạnh một tiếng, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên thấy được treo ở diều hâu lông là mấy mảnh quần áo của Trịnh Hiểu. Diều hâu lao xuống tốc độ cực nhanh, bình thường con mồi, một khi bị để mắt tới, trong nháy mắt khả năng liền sẽ rơi vào đáng sợ ưng chảo ở trong. Đồ đần, hai người các ngươi, muốn chết à, tuyệt đối đừng chạy thẳng tắp, Lý Dạ Huyền kêu lên, đồng thời bổ nhào về phía trước, lăn lộn vài vòng. Chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu, một đạo lăng lệ kinh phong bay lượn mà qua, đợi đến Lý Dạ Huyền lăn lộn về sau, thuận thế đứng dậy, lập tức nghe được một đạo tiếng kêu thảm thiết, ngươi tại sao muốn đi theo ta à? Ta cùng ngươi không oán không cừu. Trịnh Hiểu, ngươi tiện nhân này, nếu như không phải ta tỉnh lại ngươi, ngươi bây giờ vẫn còn hôn mê, khả năng đã chết từ lâu. Ngươi đây là đối ta lấy oán trả ơn. Ngô Cương một bên liều mạc lấy, ép hình chạy trốn. Một bên thảm liệt kêu to lên. Ngồi trên mặt đất lăn lộn vài vòng bò dậy Lưu Tử Đào. Một mặt thần sắc phức tạp nhìn qua. Không nghĩ tới, cái này hung ác cự hình diều hâu. Đối với hắn vậy mà chẳng quan tâm. Vọt thẳng lấy Ngô Cương, để Lưu Tử Đào trở về từ cõi chết. Nhặt được một cái mạng, cái này Ngô Cương, sợ là thảm rồi, bất quá không nghĩ tới hắn chạy rất nhanh, mà động tác lại đầy đủ linh hoạt, nếu không sớm bị Trịnh Hiểu hóa thành cự ưng bắt lấy. Lưu Tử Đào có chút sống sót sau tai nạn cảm khái. A Huyền, cứu ta, nhanh lên mau cứu ta à, ta sắp bị tiện nhân này giết chết. Ngô Cương la to, lộn nhào hướng Lý Dạ Huyền phi tới. Mục tiêu của người ta là ngươi, ngươi làm gì hướng về ta phía bên này chạy tới, đây không phải nhóm lửa trên thân sao? Lý Dạ Huyền thấy thế, khóe miệng co giật, bất quá đối mặt cơ hữu tốt, Lý Dạ Huyền cũng không thấy chết mà không cứu. Làm Ngô Cương chạy tới thời điểm, Lý Dạ Huyền nhìn xem Ngô Cương sau lưng đuổi sát không buông cự hình diều hâu. Trên mặt lộ ra vô cùng ngưng trọng, đây là ta lần thứ nhất toàn lực xuất thủ. Không biết trải qua sơ cấp cường hóa thân thể dược tề cải tạo, có thể hay không cùng loại này cự hình mãnh cầm liều mạng. Lý Dạ Huyền trong đầu vừa chuyển động ý nghĩ, Ngô Cương càng chạy càng nhanh. Mà phía sau hắn cự hình diều hâu cũng vồ xuống, nằm xuống. Lý Dạ Huyền con ngươi co rụt lại, lập tức chạy hướng về phía Ngô Cương, đồng thời hét to một tiếng. Ngô Cương hơi sững sờ, Lý Dạ Huyền đã chạy đến bên cạnh hắn, một cái tay đem Ngô Cương bả vai nhấn một cái tay khác nắm tay hung hăng nghênh đón. Nguyên lai sau lưng Ngô Cương, cự hình diều hâu đã chân chính vồ tới, khoảng cách Ngô Cương phía sau lưng đoán chừng không quá nửa mét xa, bị Lý Dạ Huyền nhấn một cái phía dưới, Ngô Cương trực tiếp úp sấp trên mặt đất. Cùng lúc đó, Lý Dạ Huyền nắm đấm bỗng nhiên cùng cự hình diều hâu lợi chảo sắp va vào nhau. Lý Dạ Huyền nhìn thấy giống như cương đao mà cứng rắn ưng chảo, sắc mặt biến hóa, lâm thời biến quyền thành trưởng, bắt lại cự hình diều hâu lợi chảo, cho ta xuống đây đi. Lý Dạ Huyền bàn tay bắt được cự hình diều hâu lợi chảo trong nháy mắt, thân hình nhất chuyển, cánh tay vận lực, một cỗ tràn trề cự lực tiết ra, đem bay lượn cự ưng, muốn kéo đến trên mặt đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.